Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hướng Lợi nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải học dùng máy tính sao? Sao lại giống như học ngữ văn thế này? Nghe thấy vậy, Trần Tứ Vân ngồi bên cạnh nhỏ giọng cười nói, sao nào, lão Giang, hồi đi học, môn ngữ văn của anh không phải rất tốt sao? Tôi nhớ có lần bài văn anh viết còn được giáo viên khen ngợi mà. Hồi đó, khi những người như họ đi học, chưa đến thời kỳ đặc biệt 10 năm ấy, bầu không khí học tập trong trường học vẫn rất tốt. Sau giờ học, giáo viên còn giao bài tập về nhà, yêu cầu học sinh viết văn, bài nào viết hay sẽ được dán lên bảng để khen ngợi. Chuyện cũ cách đây mấy chục năm bị lật lại. Giang Hướng Lợi cười gượng hai tiếng, nói, anh hùng không nhắc chuyện xưa, rồi im lặng, tiếp tục ngồi thẳng lưng nhìn bảng đen, chủ yếu là bởi vì anh đang chột dạ. Bài văn năm đó không phải do anh viết mà là do anh nhờ Giang Viện Triều viết hộ. Ai ngờ Giang Viện Triều lại viết hay như vậy, suýt chút nữa khiến anh không dàn xếp được. Nói một hơi gần 50 phút, Giang Thiên Ca liền dừng lại. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, 10 phút sau tiếp tục, chủ yếu là cô muốn nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên cô đứng lớp nghiêm túc như vậy. Người ngồi bên dưới lại là một nhóm quân nhân, nói không áp lực thì chắc chắn là không thể. Giang Thiên Ca uống một hơi nước thật lớn, ngồi xuống thả lỏng tinh thần đã căng thẳng gần một tiếng đồng hồ. Có người cầm sổ ghi chép lên hỏi bài. Cô liền nhỏ giọng giải đáp. Trần Tứ Vân nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca một lúc, rồi dùng khuỷu tay huých huých Giang Hướng Lợi, nhỏ giọng nói, anh có thấy đồng chí Tiểu Giang trên kia trông giống thằng em ba anh không? Hồi trẻ, ông và Giang Hướng Lợi là bạn đồng trang lứa, nên tiếp xúc với Giang Hướng Lợi rất nhiều. Vì Giang Hướng Lợi, ông cũng gặp Giang Viện Triều không ít lần. Khác với vẻ ngoài thô kệch của Giang Hướng Lợi, Giang Viện Triều có ngoại hình thư sinh nho nhã. Cách đây một thời gian, Giang Viện Triều trở về Bắc Kinh, ông cũng có gặp Giang Viện Triều. Mười mấy năm trôi qua, những người cùng độ tuổi với họ, người béo ra thì béo ra, người béo mặt thì béo mặt, nhưng Giang Viện Triều tuy khí chất trở nên lạnh lùng, cương nghị hơn, nhưng ngoại hình lại không thay đổi là bao. Ông có ấn tượng rất sâu sắc với ngoại hình của Giang Viện Triều. Lúc mới nhìn thấy vị đồng chí Giang Thiên Ca này, ông không thấy cô có điểm nào giống Giang Viện Triều, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra có khá nhiều điểm tương đồng. Nghe thấy câu hỏi của Trần Tứ Vân, Giang Hướng Lợi không cần suy nghĩ liền phủ nhận. Ông nói bậy, giống Giang Viện Triều chỗ nào? Không hề giống, bây giờ là thời điểm quan trọng của Giang Viện Triều, tuyệt đối không thể để lộ ra bất kỳ tin đồn bất lợi nào. Trần Tứ Vân nghẹn họng, sau khi phản ứng lại thì cười gượng gạo nói, ừ, không giống, là tôi nhìn nhầm, người nói vô tình, người nghe hữu ý, nếu có kẻ nào đó lấy lời ông nói ra để bịa đặt, bôi nhọ đời tư của Giang Viện Triều, ảnh hưởng đến việc thăng tiến của Giang Viện Triều, thì dù ông vô tình nhưng cũng khó tránh khỏi vạ miệng. Ừ, chắc chắn là ông nhìn nhầm rồi. Tuy nói vậy, nhưng Giang Hướng Lợi lại nghiêm túc đánh giá Giang Thiên Ca. Sau khi nghe Trần Tứ Vân nói, lại nhìn kỹ, quả thực có thể nhận ra một vài nét tương đồng, nhưng không phải kiểu vừa nhìn đã thấy giống. Chỉ cần không cố tình liên tưởng thì sẽ không liên hệ cô với Giang Viện Triều. Giang Hướng Lợi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, ông thật sự sợ có kẻ gian lợi dụng chuyện này để gán cho Giang Viện Triều tội danh có con riêng. Như vậy, ông cụ nhà họ chẳng phải sẽ bị tức chết sao? Giang Thiên Ca dành gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giảng xong nội dung của hôm nay. Sau khi kết thúc, vẫn có không ít người đến hỏi bài, Giang Thiên Ca đều giải đáp từng người một. Đợi đến khi những người hỏi bài đều đã rời đi, cô mới cầm chai nước lên tu ừng ực mấy ngụm lớn. Lúc đặt chai xuống, cô mới phát hiện trong phòng học còn một người. Giang Thiên Ta nhìn Lục Chính Tây. Anh có gì muốn hỏi sao? Lục Chính Tây gật đầu. Coi như là vậy. Chậc, Giang Thiên Ta cảm thấy hơi khó hiểu. Có thì nói là có. Không có thì nói là không có. Coi như là vậy là sao? Lục Chính Tây hỏi. Còn bao nhiêu nội dung nữa? Câu hỏi của anh ngắn gọn xúc tích. Nhưng Giang Thiên Ca lại kỳ diệu hiểu được ý anh muốn nói. Không còn nhiều, anh muốn học luôn bây giờ à? Lục Chính Tây. Có tiện không? Giang Thiên Ca gật đầu. Học sinh có tinh thần ham học hỏi như vậy, cô cũng không thể dập tắt sự hăng hái của anh. Nhưng tôi phải ăn cơm trước đã. Tôi đói rồi. Lục Chính Tây gật đầu. Để tôi bảo Lý Minh Lượng đưa cô đi ăn cơm. Nghe thấy Lục Chính Tây nói vậy, Giang Thiên Ca nhìn anh với vẻ mặt khó diễn tả. Cách chương.